huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 97, bầy yêu tức giận. Lần nữa rút thưởng, 5/5, thanh âm như bình mà sấm sét, tiếng chấn động khắp nơi. Thật là uy phong đường đường, nhìn cái này thanh tú tuấn mỹ vô cùng nhân tộc tu sĩ. Không ít yêu tộc người, cả người run lên, thình lình đánh phát lạnh run rẩy. Liên chạm 3 vị yêu tộc thiên tài, đều vì hoàng tộc huyết mạch. Bực này kinh khủng sức chiến đấu, ai còn dám đứng ra? Cái kia hư không bên trong chìm chìm nổi nổi bảo bình, càng làm cho người tim gan đều sợ hãi, không người dám di chuyển. Bất kể là cùng những cái này yêu tộc thiên tài giao hảo yêu tộc, vẫn là một ít trường sinh cự đầu, đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia trong hư không nhân tộc tu sĩ thân ảnh. Trong lúc nhất thời, đúng là hơi có chút không trở về được thần. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia ở trước đây không lâu, còn chuyện trò vui vẻ, bá khí nghiêm nghị yêu tộc những thiên tài, bây giờ cũng là hài cốt không còn, thần hồn tiêu hết, hoàn toàn biến mất ở thế giới này bên trong. Loại này như thiên địa cách một dạng cực đoan biến ảo, làm cho người ở tại trang đều cảm giác mình thân ở mộng cảnh bên trong một dạng. Không giống với yêu tộc người phản ứng, nhân tộc tu sĩ đều là vẻ mặt hưng phấn màu sắc. Thống khoái, 15 thống khoái, giết thực sự là thống khoái. Người này, người có chí, chờ sau đó nên uống cạn một chén lớn. Chỉ sợ lúc này những cái này yêu tộc người liền hối hận phát điên, liền tổn hại 3 vị có chứa hoàng tộc huyết mạch thiên tài yêu tộc. Chỉ sợ trở về cũng phải chịu phạt. Giết thực sự là hay lắm. Lão phu trong lòng đều cảm giác một đoàn hỏa hoạn đang cuộn trào. Hôm nay nên trảm đều ở tràng yêu tộc người. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ không khỏi là sắc mặt phiếm hồng, kích động khó nhịn, như vậy cường thế không ai bằng. Bá đạo vô địch trấn áp yêu tộc thiên tài sự tình, bọn họ đã là hồi lâu chưa từng nhìn thấy. Bọn họ chỉ cảm thấy trước ngực nhiệt huyết dâng trào, hận không thể có thể làm dưới vọt vào yêu tộc người bên trong, đại sát tứ phương. Nhưng cũng có chút nhân tộc nghĩ càng nhiều, âm thầm vận chuyển thần lực, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ, đề phòng bất trắc. Yêu tộc người nhiều giả dối, nói không chừng chính là sẽ đối với cái kia thiên tài yêu nghiệt hạ thủ. Bọn họ không thể không đề phòng, mà giờ khắc này, hư không trong đại năng cũng đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm đúng là có thể làm được như vậy. Liên chạm 3 vị có chứa hoàng tộc huyết mạch yêu tộc thiên tài, cái này trong ngày thường cũng đều là không thấy nhiều. Cái này tiểu gia hỏa cho là thật phi phàm. Có một vị đại năng càng là cảm khái nói, nếu như nhân tộc ta nhiều mấy tôn như vậy yêu nghiệt thiên tài tu sĩ, bọn ta há lại sẽ lo lắng hậu thế. Ở đây đại năng đều dồn dập gật đầu, lòng có đồng cảm. Có một vị khác đại năng trầm giọng nói, lại quan sát một phen, nếu là có thể, ta dự định thu đó vì đồ, dốc lòng giáo dục. Một đám đại năng kinh hãi, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc. Vị này thật không đơn giản, chính là thành thánh đã lâu đại năng, đúng là dự định thu đó vì đồ. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn có cái gì là nhóm người mình không có thể nhìn ra được? Một đám đại năng lặng lẽ, dồn dập đem lực chú ý lần thứ hai tập trung ở Tiêu Phàm trên người. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này cái người tuổi trẻ trên người, đến tột cùng có vật gì vậy? Hấp dẫn cái này vị đại năng, mà đang như nhân tộc tu sĩ suy đoán một dạng, yêu tộc bên này đều nhanh sôi sùng sục. Liên tiếp tổn thất 3 vị có chứa hoàng tộc huyết mạch yêu tộc thiên tài, còn liền mang ném 2 cây điểm tướng kỳ, chỉ sợ sau khi trở về, yêu mộng tiên tử thật phải trừng phạt bọn họ. Không được, hôm nay con mắt tuy là đạt được, nhưng liền tổn hại ba vị thiên tài, trở về chỉ sợ là phải bị phạt, nên chém giết tiểu tử kia. Lấy nhìn thẳng vào nghe, thuận tiện đem tổn thất bù đắp lại. Không sai, nếu như người này không chết, chỉ sợ bọn ta sau khi trở về, không chết cũng phải lột ra. Rất nhiều yêu tộc tiểu đội trưởng đều sắc mặt âm trầm. Chau mày, hiển nhiên là cực sợ yêu mộng tiên tử. Cái kia kẻ hung hãn không những đối với địch nhân tàn nhẫn, đối người mình cũng đều là ác độc chặt. Bọn họ cũng không muốn thử một lần nàng ác độc thủ đoạn. Bất quá, lúc này loại này quỷ dị tình huống, cũng là khiến cho bọn họ không dám vọng động. Bốn phía đều có nhân tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, âm thầm càng có tài năng lớn ở rình. Người nào nếu như ra tay trước, thật sự là bất trí, nói không chừng còn chưa tới gần vị kia nhân tộc thiên tài. Bọn họ chính là bị đánh thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, giữa sân lại là hoàn toàn tĩnh mịch, dĩ nhiên không người dám bên trên. Tiêu Phàm thấy tình hình này, lắc đầu, đạm mạc nói, đều nói yêu ma hai tộc là cường tộc, bây giờ gặp mặt cũng bất quá như thế, nhát như chuột, đây là khiêu khích, đây là trắng trợn khiêu khích, đây là Tiêu Phàm tận lực mà thôi. Cuộc chiến hôm nay ảnh hưởng sâu xa, chỉ sợ ngắn hạn bên trong hắn không cách nào ở chỗ này tiếp tục liệp sát tu luyện. Liên trảm ba vị có chứa hoàng tộc huyết mạch thiên tài, nhất định là có thể dùng yêu tộc người, cực kỳ tức giận, thề phải đưa hắn trảm sát. Điểm này Tiêu Phàm vô cùng khẳng định, bởi vì đang ở hắn liên trảm ba vị yêu tộc thiên tài sau đó, đột nhiên tăng vọt mấy triệu điểm cừu hận giá trị, cùng với mấy triệu điểm kính ngưỡng giá trị. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Hắn đối với bụi cây kia thiên vận tử dương tố còn nhất định phải được. Lúc này hắn có điểm cống hiến, còn khiếm khuyết hơn 1.000 vạn. Hôm nay sẽ là hắn sau cùng cơ hội, hắn không thể bỏ qua. Huống chi, hắn vẫn chỉ là khiếm khuyết mấy trăm ngàn cừu hận giá trị, là có thể lại tiến hành một lần rút thưởng. Đây cũng là hắn không thể không tiếp tục khiêu khích một trong những nguyên nhân. Chiếu theo phỏng đoán của hắn, lập tức chắc là sẽ không còn có thần thông cảnh yêu tộc người đi ra. Đi ra tất nhiên là trường sinh cảnh yêu tộc người. Đối với lúc này chính hắn mà nói, trường sinh cự đầu còn chưa phải là vậy tốt chém giết, nhưng cũng chưa chắc không thể giết. Đối với lần này, Tiêu Phàm cũng rất là chờ mong cùng trường sinh cự đầu 057 giao thủ. Quả nhiên, ở Tiêu Phàm nói ra lời nói này phía sau, yêu tộc người tất cả đều nổi giận, yêu lực không ngờ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng động. Tiểu nhi, cảnh dám như thế nhục ta yêu tộc, thật là không biết trời cao đất rộng, thật coi bọn ta chém giết không được ngươi. Còn tuổi nhỏ đã là như thế tự phụ, hôm nay nên ngươi chết ở đất này. Yêu tộc mọi người dồn dập tức giận mắng, nhưng vẫn là không một người ra tay trước, đều là ở quan vọng. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, bọn họ những công việc này quá lâu yêu tộc há lại sẽ không biết. Mà lúc này Tiêu Phàm rốt cục góp được rồi rút thưởng cần tích phân. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống, trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái, bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở một khối khu vực vũ kỹ loại. Vũ kỹ lùi, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Hắn đang thấy được thủ đoạn của mình quá ít. Lúc đối địch, có nhiều bất tiện, dù sao có ít thứ, lúc này còn nhận không ra người. Một lần này rút thưởng, biết là vật gì đâu. Tiêu Phàm rất chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.